Chương 397, đánh mặt đế thượng tuyến. Nữ quân ghi phu sách vở. Cha Yến Tiểu Bảo đã kinh hỉ trẻ con kêu lên nhất tới gần đại tư mệnh hắn, hiển nhiên có thế rõ ràng hơn cảm nhận được. Đây chính là hắn cha cha hắn trở về rồi xinh đẹp cha tốt cha biết làm cơm cơm cha gào khóc sự thật hiển nhiên cu nở dê xác thực như thế, bởi vì đứng dậy đại tư mệnh, đã đem vờn quanh tại quanh người hắn thần văn trận liệt, đều đưa vào bên trong thân thể. A Đát Thiến Tiểu Bảo lập tức đầu nhập cha hắn trong ngực, ôm thật chặt cha hắn, phảng phất sợ cái này lại cha không còn, biến thành cái kia hung hăng cha. Mà ôm lấy tiểu tể tể đại tư mệnh, hắn lúc đầu còn không có phát giác được cái gì. Dù sao tân bạt đại ma thần tuân gia tử vong triệu dâng, đã ăn mòn đến tiểu hoàng kê cùng địa ám. Nếu không phải có tiểu hoàng kê hỗn độn dịch chống đỡ, địa ám sớm hóa thành ám nguyên một bộ phận, cũng coi là trở lại bản nguyên cũng là đem địa ám sợ đến nỗi muốn khóc, cứu mạng A đáng thương hắn cái này địa giai ma thú, thật sự là trải qua hắn đẳng cấp này không nên có ẩm ẩm sóng dậy. May mắn là đắt kịp thời hướng phía trước đạp mạnh đại tư mệnh, trực tiếp dung ra so huyết sắc triều dâng càng bưu hãn bạo ngược triều dâng, cấp tốc bức lui tân bạt đại ma thần năng lượng ăn mòn. Địa ám lại coi là, hắn đây là bị hai bên giáp công, đã đang khóc mẹ đẻ, mụ mụ A Nhi tạp cái này phải đi gặp ngài lạc, ô đáng tiếc là, địa ám trong dự đoán bị hủy diệt hay là không xuất hiện, chờ hắn mở mắt ra lúc, đã gió êm sóng lặng khiến cho hắn có chu tờ không biết mình là không còn sống. Mà bị đẩy lui tử vong triều dâng tân bạt đại ma thần, hắn đã một lần nữa tụ thành to lớn huyết mâu, nhìn chằm chằm tỉnh lại nam nhân, gàn từng chữ, ngươi không phải hắn tại tân bạt đại ma thần xem tới, nam nhân trước mắt này mặc dù cũng có thể thi triển bạo ngược lực hủy diệt nhưng lại cùng lúc trước cái kia nghiền hắn không thở nổi cái gọi là ma đế, hoàn toàn không giống căn bản không phải một có thể bị nhận định đại tư mệnh, hắn căn bản không đáp lại, hắn đang sờ sờ trong ngực con trai, bởi vì hắn đã phát hiện, con trai giống như nhỏ đi còn nhỏ rất nhiều điều này làm cho đại tư mệnh lập tức đem con trai cầm lên đến, quả nhiên phát hiện, trước kia mập tốt tốt con trai, đã khôi phục lại không nhận lúc trước hắn tiểu mô dạng. Cha cha nhóc con còn mừng khấp khởi duỗi ra tay non nhỏ, muốn sờ sờ cha hắn mặt. Nhưng tân bạt đại ma thần đã bị chọc giận, hôn chướng oanh một đợt tám nguyên chấn động, lập tức chập trùng chấn xuất ngay sau đó, tân bạt đã xuất hiện tại đại tư mệnh sau đầu, một đôi huyết đồng bên trong. Lại lộ ra vô số lợi trảo, sẽ hướng đại tư mệnh cái hót. A Đát Thiến Tiểu Bảo bị hù dọa rồi mà đã cấp tốc chuyển thân, cũng một quyền đánh ra đại tư mệnh, trực tiếp đánh ra một đợt huyết sắc sóng ánh sáng đem tân bạt kéo ra vô số lợi trảo toàn bộ vỡ nát. Mà nhãn thôn thiên đại chiêu đi sau tân bạt đã hóa mắt thành huyết, trực tiếp che hướng đại tư mệnh huyết sắc sóng ánh sáng, lại thật có thể đem ăn mòn ra tư tư khói đặc. Người quả nhiên không phải hắn yếu đi rất nhiều tân bạt đại hỉ. Cảm thấy cơ hội tới hủy hệ tờ di cờ hờ thẳng chui vào mục nát ra mảnh khổng, hóa thành vô số tay nhỏ, lay hướng đại tư mệnh, lại vẫn thật làm cho hắn lay chu nở dê dô y chỉ bất quá không đúng chợt thấy phía sau mát lạnh tân bạt đại ma thần, lập tức cảm giác hướng phía sau. Cùng thời khắc đó nát, đã xuất hiện tại tân bạt phía sau đại tư mệnh, sớm đem tụ tốt một quyền, càng mạnh một quyền hung hăng bạo kích tại tân bạt hóa thành sền sệt hủy hệ tờ di cờ hờ bên trên. Ba ẩm vô số sền sệt nhỏ máu tóe lên, hóa thành huyết vũ tản ra người muốn chết nhỏ máu biến thành vô số cái tân bạn, lập tức tụ lại hướng đại tư mệnh. Yến Tiểu Bảo phải nắm chặt cha hắn, thấy được tốt kích thích, đánh bạch từ đại tư mệnh trong thân thể chấn xuất thần văn, lập tức thuận theo nhóc con thanh âm, một đối một chấn hướng những cái kia nhỏ máu, trực tiếp đem tân bạn chấn đến hoa hoa kêu to. Mà lúc này đây, tiểu hoàng kê cùng địa ám đã lui đến xa xa, đi đến Yến Du bên cạnh, người sau đâu? Nàng không núp ních, nàng ngay tại nhìn xem đại tư mệnh, cũng không đi xuất thủ tương trợ, bởi vì nàng biết rõ, hắn có thể. Như hắn nói với nàng đồng dạng, hắn có thể, hắn trở về, hắn đem lực lượng thể dung hợp trả lời trong thân thể của hắn, bình ổn trở về, cũng không nuốt lời. Thật châu địa ám thì tại nhìn thấy đại tư mệnh ôm con trai, cũng có thể đánh cho tân bạt đại ma thần hoa hoa gọi lúc, nhịn không được nói, ta thậm chí hoài nghi. Liền tính nữ thần tỷ tỷ ngươi trước đó không giúp đỡ, cái này nam nhân chính mình cũng có thể vượt qua đến, hắn cực kỳ ổn á ửng. Yến Du khẳng định. Bất quá liền tính dưới mắt cực kỳ khẳng định, nhưng Yến Du tự mình biết, một lần nữa mà nói, nàng hay là sẽ ra tay, nàng không có khả năng tùy theo quần ma đi gặm nuốt hắn, dù là hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cái này từ hắn giờ phút này lan ra thần văn trận liệt cũng có thể thấy được. Những thứ này trận liệt càng là có thế lẫn nhau diễn sinh, liên tiếp biến hóa, cấp tốc tự lành đồng thời sẽ còn tại đặc biệt công kích đến, làm ra phản kích. Những thứ này trận liệt dù là sẽ ở ám nguyên tà năng ăn mòn bên trong, xuất hiện bộ phận hư hao, QNZ không ảnh hưởng chủ thể chấn áp tác dụng, hắn xác thực có vạn toàn chuẩn bị. Yến Du một bên nhìn xem cái nào đó nam nhân chiến đấu, một bên làm ra phân tích. Bất quá trước đó, nàng thật không hiểu rõ lắm, mà cái này nam nhân đâu, hắn QNZ không cùng nàng cẩn thận nói, cái một câu gọi ta tin tưởng ngươi, QNZ không lay động sự thật nói rõ, thử nếu như Yến nữ quân biết rõ vỏ sầu riêng việc này, nàng đêm nay liền nên an bài bên trên. Đương nhiên, liền tính không có vỏ sầu riêng, người ta Yến nữ quân trong lòng, đã ghi lại một bút. Thế là ngay tại đánh tân bạt đại ma thần dung đại tư mệnh, hắn giống như có cảm giác quay đầu nhìn thoáng qua cô vợ trẻ, liền thấy cô vợ trẻ ngay tại nhíu mày nhìn hắn, hình như có chu tờ không cao hứng ám nguyên diện hóa bắt lấy đại tư mệnh phân thần tân bạt đại ma thần, lập tức triệu tập ám nguyên lực lượng, điên cuồng quất hướng đại tư mệnh, nhất là hắn yếu huyệt bị hắn ôm nhóc con. A đắt quay đầu liền mở tại cha ruột cao y cổ ngực vị trí nhóc con, còn tại đạp bắp chân chân, có thể thấy được thật đúng là rất sợ đâu. Bất quá hắn bất an bắp chân chân rất nhanh bị cha hắn nà mở trà tờ lại đạp, eo phong đều phải tản. Còn như tân bạt đại ma thần ám nguyên công kích, đó là đương nhiên hoàn toàn vô hiệu. Tình huống là như thế này địa ám cùng tiểu hoàng kê, còn có Yến Du, bọn hắn tận mắt chứng kiến được làm ầm ầm ám nguyên chiều dâng, giống như cây roi chiều một dạng cây roi hướng đại tư mệnh lúc, trực tiếp liền cho hắn nuốt là nuốt. Ách địa ám đều sợ ngây người tiểu hoàng kê cú nở dê trừng lớn tiểu kê mắt tiến du ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, lại có thể xác định, hắn thật đem chính mình lực lượng thể biến thành của bản thân. Một cái chỉ là lực lượng thể liền có thể cùng ám nguyên dung hợp người, bất kỳ cái gì mượn nhờ ám nguyên bất luận cái gì công kích đối với hắn mà nói, tự nhiên đều là vô hiệu, thậm chí có thể nói, tại ám nguyên hắn chính là vô địch. Cho nên, tân bạt đại ma thần nhất định thất bại. Nhưng tân bạc không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, không có khả năng làm sao có thể ngươi sao có thể trực tiếp thu nạp ám nguyên lực lượng tân bạc huyết đồng bên trong, đã tuân ra càng thêm huyết hồng kinh lạc, kia là quá mức chấn kinh dẫn đến. Phía trước một khắc còn nhận định đại tư mệnh trở nên yếu đi hắn, thời khắc này liền bị đánh mặt, đánh cho gọi là một cái đùng đùng hưởng có thế hắn thật không cam lòng á thật vất vả từ ẩn nút bên trong leo ra hắn. Vốn định thừa thế xông lên đi hệ tờ cái này áp chế hắn gần ngàn năm cái gọi là ma đế thuận thế trọng làm ám nguyên bá chủ. Kết quả tới. Một trường hút hướng tân bạt đại ma thần đại tư mệnh, hắn mắt tím cấp tốc suy diễn thành huyết đồng cũng trong nháy mắt, trong tay trong lòng, hóa xuất siêu cấp đáng sợ sức cắn ướt. Bạch tân bạt căn bản là không có cách khống chế chính mình, bị đại tư mệnh hút đi qua. Không biết rõ đợi chờ mình là cái gì kết cục tân bạt, hắn lập tức bạo thành ngàn vạn huyết vụ. Cứ việc hắn gần như bất tử bất diệt, có thế chính hắn rất rõ ràng, một khi bị cái này nam nhân thôn phệ hắn liền thật xong rồi, cái này nam nhân đơn giản chính là ma bên trong trí tôn ác ma là lấy, triệt để nhận biết đến chính mình thật không có cơ hội tân bạn, hắn vô hạn thúc dục tự bạo, bạo bạo bạo hắn muốn bạo đến tán tán bởi vì chỉ cần có giọt giọt nguyên huyết sống sót tân bạn liền có thể sống lại, mà hắn lại sinh tại ám nguyên, cơ hồ có thể dung nhập ám nguyên mỗi một nơi hẻo lánh. Sở dĩ năm đó Yến Du đều không la mở gì được cờ hắn. Thế mà, đại tư mệnh cùng người ta Yến nữ quân lớn nhất khác biệt, ở chỗ dưới mắt hắn chính là ám nguyên cần gấp nhất là, hắn còn bố cục. Bạch một mảnh cỡ lớn bao trùm ám nguyên vô số địa bản thần văn, đã toàn bộ sáng lên, trực tiếp đem tân bạt bạo tán tất cả nguyên huyết thôn phệ, có thế cái này vẫn chưa xong nghịch thông qua hiện trường nguyên huyết, trực tiếp truy tung đến tân bạt trước đó giấu kỹ, mấy trăm ti cờ hờ nguyên huyết đại tư mệnh. Hắn đem tân bản tất cả hậu thủ đều hủy diệt.